Tả nương Tử Diêm Linh, chương 36, vì vương giả, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh mặt trời chói chang, trước cổng Tây Viện của Lý Phủ, hơn chục quan viên Hán Bắc mặc áo bào tím đứng sững ở đó, chờ đợi để kêu oan, bày tỏ bất bình với Lý Bá Trọng. Đây đã là đợt thứ 3 rồi và chắc chắn không phải là đợt cuối cùng. Muốn vắt kiệt dầu mỡ từ bọn họ ư? Lý Bá Trọng hắn còn non lắm. Đại Nhạc Quốc tồn tại đến nay đã hơn 300 năm. Chưa từng thấy mấy người có thể cải cách thành công trong một sớm một chiều. Lý Bá Trọng tàn nhẫn nhưng có thể tàn nhẫn đến mức nào? Có thể giết hết người hay là bỏ qua hết? Cho hắn thêm mấy lá gan hắn cũng không dám. Đây là lúc nào? Trong tình thế tứ bề thọ địch, hắn dám làm loạn Hán Bắc sao? Muốn lật đổ bọn họ, vậy thì trước tiên hãy nếm thử cảm giác bị oán hận vùi dập đi. Trong phòng Lý Bá Trọng đang lật từng trang sổ sách có đến hai chồng lớn, chất cao như núi nhỏ. Đương nhiên là có người cố tình gây khó dễ cho hắn. Nếu hắn muốn biết mọi thứ, có bản lĩnh thì tự mình xem đi. Đã phái người đi đón Vương Phi và Nhị Phu Nhân rồi. Người nói là Lôi Thác. Hắn vừa bước vào cửa. Thạch Tuấn thế nào rồi? Thạch Tuấn và Ô Nhâm là hai hộ vệ ở lại trên núi. Một chết một bị thương. Người chết là Ô Nhâm. Thạch Tuấn bị thương nặng sau khi trở về báo tin cũng đã hôn mê. Vẫn chưa tỉnh, Lôi Thác khá tự trách. Vốn dĩ người ở lại trên núi phải là hắn. Vì một chuyện nhỏ mà hắn xuống núi. Kết quả lại xảy ra chuyện trong lúc hắn vắng mặt. Công tử, có cần thông báo cho Đông Lập không? Người có thể đối phó với Ngân Dực kia. E rằng chỉ có lão già của Đông Lập. Bàn tay Lý Bá Trọng đang lật sổ sách dừng lại giữa không trung. Một lúc sau, hắn nói với cái tên gọi là lão già kia, cứ nói là có mối làm ăn muốn bàn với ông ta. Lôi Thác gật đầu, quay người lui xuống, tiếng than khóc của đám áo tím ngoài sân một lần nữa bị gió cuốn vào cửa sổ. Lý Bá Trọng nặng nề đóng sập cuốn sổ sách lại, chỉ nghe thấy một tiếng bịch, cuốn sổ sách rơi xuống bậc thềm trước cửa. Lôi Thác đứng im trong hành lang, nhìn cuốn sổ sách trên bậc thềm, một lúc sau mới quay người rời đi. Lần này công tử thật sự đã bị chọc giận rồi. Lúc hoàng hôn buông xuống, một đám mây đen dày đặc từ phía đông nam kéo đến. Trong mây chớp giật sấm rền, chẳng mấy chốc mưa lớn trút xuống. Mưa rơi xuống mái hiên, nước bắn tung tóe. Lý Bá Trọng ngồi sau bàn làm việc nhìn những giọt nước bắn trên mái hiên ngoài cửa sổ. Bất động, công tử, Lôi Thác ướt sũng xông vào. Lý Bá Trọng thu hồi ánh mắt, nhưng tư thế ngồi vẫn giữ nguyên. Thư của Ngân Dực, hai tay hắn đưa một ống trúc đến trước mặt Lý Bá Trọng. Mở ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ bằng ngón tay cái. Trên đó viết hai dòng chữ nhỏ. Tối nay giờ Tí, sau chùa Thanh Ly, ba quyển đan đồ đổi lấy mẹ con. Lý Bá Trọng đọc xong thì cười khẩy. Chuẩn bị hai con ngựa, một chiếc xe ngựa. Vâng, Lôi Thác biết mình không nên nhiều lời nhưng vì sự an toàn của chủ công, hắn vẫn phải nói thêm một câu. Đông Lập vẫn chưa hồi âm. Công tử không bằng mang thêm mấy người đi cùng. Lý Bá Trọng lười giải thích với bất kỳ ai. Chỉ phất tay, Lôi Thác cũng chỉ đành đáp lời rồi lui xuống. Lôi Thác vốn tưởng Lý Bá Trọng sẽ dẫn hắn cùng lên núi nhưng không. Đến chân núi, hắn bị giữ lại. Lý Bá Trọng chỉ mang theo một người phu xe đến sườn núi sau chùa Thanh Ly. Trong cơn mưa lớn, chờ đợi suốt nửa canh giờ, Ngân Dực mới xuất hiện. Đồ đâu? Ngân Dực đứng dưới gốc cây dâu tằm. Thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, chỉ có thể nhìn thấy phần eo trở xuống của hắn. Đồ không mang nhưng thứ mang đến chắc chắn là thứ ngươi muốn. Hắn vung tay, người phu xe phía sau lập tức kéo rèm xe. Trong xe đốt nến nên rất dễ nhìn rõ nữ tử bên trong. nữ tử đó chính là Phong Hình đang hấp hối sư tỷ đồng môn của Ngân Dực. Nhờ ánh nến trong xe ngựa, có thể thấy ngón trỏ của Ngân Dực khẽ động đậy. Đó là động tác chỉ có khi hắn giết người. Sao ta biết được người trong xe không phải là giả? Trước tiên ngươi hãy làm rõ xem rốt cuộc mình đang bị ai lợi dụng. Bọn họ chỉ muốn đan đồ, không phải phụ nữ, không tự mình ra tay mà để ngươi đến uy hát, pê ta. Chỉ là không muốn phá hỏng hòa khí giữa ta và bọn họ. Nếu ta đã chịu đưa đan đồ ra, ngươi nghĩ bọn họ còn cần ngươi ở giữa chuyển giao sao? Sự tinh danh của lão già Đông Lập không phải là hạng vừa. Ngươi căn bản không thích hợp ngồi vào vị trí của lão già đó. Đầu óc không đủ dùng, làm sao mà tranh giành với người khác? Ngân Dực im lặng hồi lâu mới nói. Được đổi ngươi, Ngân Dực chưa bao giờ có ý định tha cho Lý Bá Trọng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Phong Hình hấp hối, sát ý trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Mà sát ý của Lý Bá Trọng còn hơn hắn. Ngày thứ hai sau khi con trai chào đời đã bị người ta bắt đi. Ngày thứ hai sau khi nàng sinh xong lại phải đứng dưới mưa lớn muốn tìm ra một lý do để không giết hắn cũng khó. Hai người đàn ông mang theo sát khí gặp nhau trên con đường hẹp. Kẻ dũng cảm thắng hay là kẻ chuẩn bị chu đáo thắng? Thực tế chứng minh. Kẻ sau có ưu thế tuyệt đối trong việc kiểm soát toàn bộ cục diện. Dưới bệ thờ Phật ở chùa Thanh Ly, Lý Bá Trọng tay cầm trường kiếm, chỉ vào ngực Ngân Dực. Bên cạnh hắn đứng người, phu xe, kia lão già của Đông Lập rất biết làm ăn. Sau khi đổi phụ nữ lấy đan đồ, còn tặng thêm cho Lý Bá Trọng một ân tình lớn, cho hắn mượn ái tướng của mình dùng một lần. Tuy rằng võ nghệ chưa chắc đã bằng Ngân Dực nhưng đừng quên. Ngân Dực lúc này đang bị thương nặng, đối phó với hắn là quá đủ rồi. Bạch Khanh tựa vào chân đèn hương dưới bệ thờ Phật, từ đầu đến chân quấn một chiếc áo choàng lông dày. Mặc dù vậy, môi nàng vẫn run rẩy vì lạnh lúc trao đổi vừa rồi. Nàng buộc phải bị kéo ra ngoài mưa lớn, cùng cảnh ngộ với nàng còn có người phụ nữ đang hấp hối dưới đất. Bạch Khanh đương nhiên không thể không nhớ đến nàng ta. Năm xưa chính người phụ nữ này đã bắt cóc nàng từ kinh thành. Không ngờ gặp lại, vẫn là một đêm mưa gió, mà sự chú ý của Phong Hình lại không hề tập trung vào Bạch Khanh. Đôi mắt nàng ta chỉ nhìn vào thanh kiếm trên tay Lý Bá Trọng. Bởi vì thanh kiếm đó lúc này quyết định sinh tử của Ngân Dực. Đây là chùa. Bạch Khanh đưa tay khẽ kéo vạt áo ướt sũng của Lý Bá Trọng. Giết người ở đây, hắn thật sự xứng đáng xuống địa ngục. Thanh kiếm của Lý Bá Trọng vẫn dừng lại trước ngực Ngân Dực. Dường như không định di chuyển, nhưng cuối cùng hắn vẫn rút kiếm ra. Nhưng cơn giận thì không hề nguôi ngoai, hắn rất ít khi dùng tay chân với người khác. Nhưng tối nay, hắn không chỉ làm mà còn làm đến nơi đến chốn. Bạch Khanh siết chặt áo choàng lông, tựa vào chân đèn, nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn đánh người nhưng nàng không hề ghét hành động của hắn. Hai người phụ nữ, một người bình tĩnh, người còn lại đương nhiên phải lo lắng. Phong Hình không thể phát ra tiếng từ cổ họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Dực bị đánh. Nước mắt tuôn rơi nhưng lại bất lực. Đàn ông trên đời này rất thích đấu đá nên trời cao đã ban cho những người phụ nữ của họ nước mắt không bao giờ cạn. Chỉ để trừng phạt họ, từng tia chớp xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng hai người đàn ông trong mưa lấp lánh. Lý Bá Trọng không giết Ngân Dực, cũng không giao hắn cho Đông Lập, chỉ ném hắn cùng người phụ nữ đầy thương tích của hắn vào xe ngựa. Sau khi đuổi người, phu xe, kia đi. Hắn cùng Bạch Khanh đi đón con trai của họ. Sau bệ thờ Phật, trên chân một pho tượng Phật, thằng bé ngủ say sưa. Bạch Khanh nhẹ nhàng bế con từ trên tượng Phật xuống, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con rồi đưa cho cha nó. Nàng thì quỳ xuống, hai tay úp xuống đất vái Phật ba lần rồi mới đứng dậy. Về đâu? Nàng hỏi hắn, vừa hỏi xong chân đã mềm nhũn. Nàng thật sự không đứng vững được nữa. Lý Bá Trọng ôm chặt vợ và con, hồi lâu không nói gì. Đúng vậy, về đâu, trong thế giới của hắn không có nơi nào dành cho nàng. Cuối cùng vẫn trở về căn nhà nhỏ bên ngoài chùa Thanh Ly. Tháng 6 trời nóng nhưng hắn lại đốt than trong phòng, bởi vì nàng nói lạnh, con trai ngủ rất yên giấc, chỉ có nàng là sốt đến nói mê, còn khóc, nức nở như chim sơn ca trong núi. Hắn đưa tay lau nước mắt trên má nàng, nghe nàng nói mê sảng đứt quãng, muốn uống nước, nàng hé mắt nhìn hắn, dường như đang nói với hắn, khi nước đưa đến bên miệng nàng. Nàng lại quay đầu đi không chịu uống, nhưng vừa đặt xuống, nàng lại nói khát cứ như vậy lặp đi lặp lại. Bình minh lặng lẽ đến, mãi đến khi nàng yên tĩnh, vầng trán tựa vào cằm hắn cũng không còn nóng như vậy nữa. Hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, không ngờ con trai lại khóc lên nó đói rồi. Nhìn con trai hồi lâu, hắn cúi người bế nó lên, may mắn là Lôi Thác và những người khác kịp thời đến, tránh cho hắn khỏi cảnh khó xử. Hắn phân phó bọn họ xuống núi tìm tất cả những người cần tìm lên đây. Công tử, hai người kia xử lý thế nào? Lôi Thác dùng ánh mắt chỉ về phía gian nhà bên cạnh. Bên trong là Ngân Dực và Phong Hình. Hắn đã thử bắt mạch của họ. Cả hai đều còn sống nhưng hắn không dám tự ý xử lý. Còn sống. Đều còn sống nhưng vết thương của nữ tử kia nghiêm trọng hơn. Nhiều chỗ kinh mạch bị cắt đứt, cổ họng cũng bị độc làm cho câm rồi. Có cứu sống được cũng có lẽ là phế nhân. Những ngón nghề quyền cước trên người e rằng không dùng được nữa. Cả hai đều cố gắng cứu chữa. Hắn sở dĩ không giết họ, không chỉ vì trong chùa không được vấy máu, hắn còn có việc để lại cho Ngân Dực làm. Về phần người phụ nữ kia, có nàng ta ở đó, Ngân Dực mới ngoan ngoãn nghe lời. Vâng, ngoài ra, về nói với Tam Thúc một tiếng, không cần ông ấy ngàn dặm xa xôi đi kinh thành cầu viện binh. Dù phụ thân có đến cũng vô dụng, cải cách là việc tất yếu. Bảo ngài ấy trước tiên nói rõ tình hình cho đám quan viên kia hiểu. Lý Bá Trọng không sợ tiếng xấu muôn đời. Cứ để bọn chúng làm loạn, ta sẽ ở trên núi 3 ngày. 3 ngày sau, nếu trong phủ còn có người khóc lóc om sòm, ngày ấy biết ta sẽ làm gì. Thuộc hạ đã rõ. Lôi Thác vừa đi, trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn ánh nắng ban mai chiếu rọi dưới chân hắn. Hắn đưa tay khẽ vén màn cửa, hai mẹ con trên giường đều đang ngủ yên. Hắn nhẹ nhàng buông tay, tấm màn cửa khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Hắn chắp tay sau lưng, bước qua ngưỡng cửa, đi sang gian nhà bên cạnh. Ngân Dực đang chống tay, dường như muốn ngồi dậy. Thấy Lý Bá Trọng bước vào, địch ý trong mắt hắn tăng vọt. Đừng để ta hối hận vì đã không giết ngươi. Nhớ kỹ, ta thích giết người hơn ngươi. Hắn dùng ánh mắt trấn áp Ngân Dực đang định liều chết một phen. Ta cho ngươi 1 ngày, 1 ngày sau, ngươi có thể đi bất cứ đâu ngươi muốn. Nhưng, hắn khẽ chỉ cằm về phía người phụ nữ đang nằm trên giường. Nàng ta phải ở lại. Ngân Dực khẽ hừ một tiếng nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ của Lý Bá Trọng. Mang theo nàng, ngươi không thoát khỏi sự truy sát của Đông Lập. Hoặc có thể ngươi trốn thoát được nhưng người phụ nữ này chưa chắc đã may mắn như vậy. Dù Đông Lập lười truy sát các ngươi, với những mạng người ngươi đã gây ra, e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp, ngay cả người phụ nữ của mình ngươi cũng không bảo vệ được. Dựa vào đâu mà đòi điều kiện với hắn? Lý Bá Trọng ngồi xuống mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ngân Dực. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, có ngươi rồi, còn sợ không bảo vệ được sao? Không phải vì còn có tác dụng, dựa vào đâu mà hắn có thể nhìn thấy mặt trời hôm nay. Ngân Dực trừng mắt nhìn khóe miệng hắn. Một lúc sau, hắn khẽ cười khẩy rồi ngã người xuống giường. Không cúi đầu, chết, cúi đầu, nô lệ, chết hay là nô lệ. Nhắm mắt lại, bao nhiêu năm cố gắng, đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với hai lựa chọn. Cách chương